Vũ thần chúa tể, chương 3913, ăn sống trái cây. Góc truyện audio.com. Chấm, nguy hiểm thật, Tần Trần hoảng sợ nhìn trước mắt hồ nước. Trong lòng hiện ra đến vô tận sợ hãi và hoảng sợ. Cho tới bây giờ, hắn mới triệt để thức giấc. Biết mình trước rơi vào một loại đáng sợ đến bực nào trong cảnh địa. Nếu như không phải linh hồn hắn đặc thù. Không phải có thời gian bản nguyên cùng vạn giới ma thụ loại bảo vật ở, hắn có lẽ đã triệt để rơi vào này hồn phách linh hồn chi lực trong. Thậm chí bản thân đều hóa thành hồ này một phần tử. Đồng thời, đây là hắn hoàn toàn không cảm giác dưới tình huống. Nghĩ tới đây, Tần Trần trong lòng thì có vô tận nghĩ mà sợ. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, tức khắc, bên trong cuồn cuộn khí huyết dũng động. Phảng phất có chân long ở trong cơ thể hắn gào thét. Xoay quanh, bắt đầu khiến cho trước tổn thương cơ thể chậm rãi khôi phục. Chung quanh người khác thấy Tần Trần đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó sắc mặt tái nhợt ngồi dưới đất. Lúc này mới chợt hiểu qua đến Tần Trần trước tình cảnh. Từng cái áo não không thôi. Nếu như sớm biết Tần Trần trước tránh xử trong nguy nan. Bọn họ nhất định sẽ không chút do dự xuất thủ đem Tần Trần chém giết. Đồng thời cướp đi trên người hắn bảo vật. Chỉ tiếc hiện tại đã trễ. Đặc biệt gần nhất Tần Trần một tên tôn giả. Trong ánh mắt hiện lên một chút sắc bén. Mơ hồ sát khí từ trên người hắn lộ ra. Nhìn Tần Trần nhắm mắt dưỡng thần tu luyện. Có loại nóng lòng muốn thử kích động. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhịn xuống. Ám hành địa tôn vết xe đổ thì ở phía trước. Một khi bị giết không chết Tần Trần. Như vậy nghênh tiếp hắn ngược lại là tử vong. Thật vất vả đi tới nơi này. Hắn không dám như vậy mạo hiểm. Tần Trần thân thể trong. Cuồn cuộn chân long khí dũng động. Ở trong thân thể hắn xuất hiện liên tục cộng hưởng. Trước mắt hồ này tuy là làm hắn kém điểm ngã xuống. Nhưng cũng cho hắn chỗ tốt to lớn. Tần Trần thân thể trong khởi nguyên chi thư. Bộc phát cuồn cuộn thâm thúy. Cuồn cuộn hỗn độn chi khí dũng động. Ẩn chứa khí tức thiên địa. Hắn khởi nguyên chi thư. Lại có một loại vũ trụ khai thiên tích địa. Ẩn chứa vạn đạo ban đầu ý tứ hàm xúc. Ai? Đột nhiên, Tần Trần mở mắt. Nhỏ khẽ thở dài một hơi. Hắn khởi nguyên chi thư tuy là được đến một ít biến hóa. Nhưng mà, ý cảnh như thế này thập phần đơn bạc. Cũng không liền đại biểu hắn đã qua chân chính nắm giữ vũ trụ khởi nguyên. Có ý cảnh như thế này. Nếu như Tần Trần có thể kiên trì thời gian dài hơn. Có lẽ có thể cảm ngộ nhiều hơn. Nhưng mà cứ như vậy, Tần Trần cũng sẽ càng thêm nguy hiểm. Ùng ùng. Tần Trần thân thể trong, cuồn cuộn lực lượng dũng động, nhưng mà, trước tổn thương quá lớn, thế cho nên vô luận Tần Trần như thế nào thôi động bên trong khí huyết, đều không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tu phục bản thân. Đặc biệt khởi nguyên chi thư, nở rộ thần hồng, đang điên cuồng thôn phệ bên ngoài hỗn độn chi khí. Chỉ tiếc ở đây hỗn độn chi khí tuy là nồng nặc. Nhưng y nguyên còn kém rất rất xa khởi nguyên chi thư giành được. Mà Tần Trần trên thân dị biến. Cũng đưa tới chung quanh người khác chú ý. Này chân long tộc gia hỏa. Dĩ nhiên tại ở đây tu luyện. Chẳng lẽ hắn vừa rồi tại này linh hồn hồ bạc trong thấy cái gì đồ đạc. Chúng ta đi tới nơi này. Cũng không thấy có người giống như hắn nhìn chằm chằm hồ này rất lâu. Thậm chí thổ huyết. Người này thân là chân long tộc, nơi đây lại là long xào chỗ sâu. Chẳng lẽ nói hắn thật được cái gì đồ đạc? Rất nhiều người đều nghị luận, nơi này có thần long mộc biến thành long xào. Mà Tần Trần lại là chân long tộc thân phận, để cho người ta khó tránh khỏi bất hữu một ít nghi ngờ. Chỉ là sau một khắc, Tần Trần động tác lại làm cho tất cả mọi người càng thêm không nói gì. Liền thấy Tần Trần trong tay đột nhiên xuất hiện một trái. Sau đó cứ như vậy cắn lấy trong miệng. Ăn từng miếng lên. Kháo. Tới chỗ nào đến cắt điếu? Cư nhiên ở chỗ này ăn trái cây. Không đúng. Sau một khắc, tất cả mọi người con ngươi đều trợn tròn. Bởi vì bọn họ nhìn ra, Tần Trần đang ăn lại là hỗn độn quả. Trái cây trên, cuồn cuộn hỗn độn chi khí bao phủ. Thoải mái hỗn độn chi khí rót vào Tần Trần bên trong. Tẩm bổ hắn thân thể. Đồng thời, Tần Trần thân thể trong khởi nguyên chi thư phía trên cũng dũng động từng tia một hỗn độn chi khí. Gia hỏa này điên sao? Chấm, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn Tần Trần. Hỗn độn quả mặc dù là chí bảo, nhưng tuyệt không phải trực tiếp thì có khả năng dùng. Trong ẩn chứa đặc thù lực lượng, thậm chí có thể hủ hóa tôn giả thân thể. Đúng như những thứ kia các tôn giả sở liệu nghĩ. Hỗn độn quả khi tiến vào Tần Trần thân thể trong. Trong có một luồng lực lượng đáng sợ. Bắt đầu rót vào Tần Trần thân thể. Đây là hỗn độn quả ở sinh trưởng trong quá trình. Vô số năm qua tạo ra lực lượng đáng sợ. Đối tôn giả có hại mà không có ích. Kinh khủng hơn là, loại lực lượng này sinh ra từ hỗn độn quả bên trong. Trải qua vô tận tuế nguyệt diễn biến mà thành. Liền tôn giả chi lực cũng không cách nào tiêu trừ. Hừ, cả kia ma lệ cùng xích viêm ma quân đều có thể tiêu hóa lực lượng. Bản thiếu sẽ tiêu trừ không được. Tần Trần cũng là cười nhạt. Không có chút nào lo lắng. Vù vù, không có ai thấy. Trong thân thể hắn đột nhiên dũng động đi ra nhất đạo hắc sắc đồ đằng chi lực. Đồ đằng chi lực tỏa ra hùng dũng khí tức. Lại đem hỗn độn quả trong đặc thù lực một chút nghiền ép. Vỡ nát, tiêu trừ. Cuối cùng, này một cổ lực lượng trực tiếp tiến vào Tần Trần long thân trong. Trở thành Tần Trần sức mạnh thân thể một bộ phận. Rốt cục, tại hấp thu một cái hỗn độn quả sau. Tần Trần bên trong khởi nguyên chi thư ở trên cuồn cuộn hỗn độn khí tức bao phủ. Biến phải bộc phát thâm thúy cùng cuồn cuộn. Tần Trần có thể cảm nhận được. Bản thân khởi nguyên chi thư phát sinh một ít biến hóa. Nhưng cụ thể là biến hóa gì? Trước mắt hắn cũng không thể hiểu rõ. Hô, dưới con mắt mọi người. Tần Trần thở ra một hơi. Mở mắt, sau đó yên ổn đứng lên. Điều này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Bọn họ đều nghe nói hỗn độn quả không có khả năng đơn giản dùng. Một khi dùng tất nhiên sẽ tạo thành cơ thể tổn thương. Nhưng Tần Trần lại không bị thương chút nào. Chẳng lẽ này hỗn độn quả đối chân long tộc không có hiệu quả? Còn là nguyên nhân gì? Ngay mọi người nghi hoặc thời điểm, Tần Trần đã tới bên cạnh một tên tôn giả trước. Trong tay hắn toát ra từng đạo phép tắc thần liên. Rót vào đến này linh hồn hồ bạc trong. Lúc này thấy Tần Trần đến đây. Người này tức khắc khẩn trương đứng lên. Kinh ngạc nói. Ngươi muốn làm cái gì? Tần Trần cười tủm tỉm nhìn đối phương. Nói. Chớ khẩn trương a, tại hạ mới đến. Đây không phải là nhìn thấy các ngươi đều ở đây trong hồ thả câu. Muốn hỏi một chút các ngươi đều đang làm gì đấy? Đến, đem ngươi phép tắc thần liên lấy ra. Cho ta xem thấy là chuyện gì. Tần Trần vẻ mặt mỉm cười. Một bộ hiền lành bộ dáng. Cười tủm tỉm vừa nói. Nhưng rơi xuống tôn giả trong mắt. Lại cùng ma quỷ một dạng đáng sợ. Hừ, dựa vào cái gì để cho ta đem phép tắc thần liên kéo lên? Ta cho ngươi biết. Ta chính là thiên quỷ tộc nhân. Ta tộc cũng có đại năng tới chỗ này. Ngươi nếu như dám đụng đến ta. Đụng, thiên quỷ tộc tôn giả lời còn chưa nói hết đây. Tần Trần trực tiếp một cái tát thì vung trên mặt hắn. Mắt lộ ra sắc bén. Cười tâu toét răng sắc bén nói. Lời thừa gì đây? Cho ngươi đem phép tắc thần liên kéo lên liền kéo lên. Lải nhải, muốn chết sao? Ngươi, này tôn giả sắp điên. Ta cái gì ta? Ngươi nghĩ rằng ta không nhìn ra ngươi vừa rồi ánh mắt trong sát ý sao? Tần Trần cười nhạt. Không muốn chết cứ dựa theo ta nói đi làm. Cách chương.